ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 94, cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp năm. Góc truyện audio.com. Editor, may đúng vậy, Trần Văn Tiệp gật gật đầu. Anh ấy nói với tôi, công việc phải làm cho tốt, cho dù chỉ là một quảng cáo, cũng phải toàn lực ứng phó. Đây mới là thái độ với cuộc sống, với công việc. Phóng viên cũng cười, mắt thấy phỏng vấn sắp kết thúc, lại không biết sao xui xẻo bỏ thêm một câu. Không biết, Trần Tiểu Thư có ý kiến gì với tình yêu? Vừa lúc, Cố Thanh Thanh và Trương Dư Hi bố trí xong, chuẩn bị kêu cô ta lại đây. Liền nghe được Trần Văn Tiệp ở bên này trả lời. Tôi cho rằng, tình yêu là chẳng phân biệt tuổi, chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt chủng tộc. Tình yêu đã đến tựa như ma pháp, là người không thể kháng cự. Phóng viên còn cười, phải không? Vậy Trần Tiểu Thư gặp tình yêu như vậy sao? Lần này Trần Văn Tiệp học thông minh, không có trả lời, chỉ là, sắc mặt cô ta hồng nhuận, cười ngượng ngùng, rõ ràng chính là hai chữ cam chịu viết hoa. Bên cạnh, Trương Dư Hi nhìn Cố Thanh Thanh vẫn luôn bình tĩnh nhìn phỏng vấn. Còn bát quái lắc đầu, Trần Văn Tiệp này, hình như là thông đồng với tổng tài tập đoàn Lãnh Thị mới thượng vị được đi. Nghe nói là đàn ông có vợ, ai? Thế giới này thật là thói đời bạc bẽo. Cũng không biết, vợ của tổng tài kia biết những việc này, sẽ là cảm giác gì? Cảm giác gì sao? Cố Thanh Thanh mắt lạnh nhìn Trần Văn Tiệp tươi cười ngượng ngùng. Chẳng lẽ thật là bởi vì gần đây đang đi làm, suốt ngày đều suy nghĩ công việc, không có gì thời gian dư thừa tự hỏi vấn đề cô và anh. Cùng với 3.000 giai lệ hậu cung đó của anh. Tuy rằng, cô thừa nhận, lúc nghe nói Trần Văn Tiệp và Lãnh Tư Thành ngọt ngào, trái tim cô, vẫn là không tự chủ được sẽ thắt chặt lại. Trước khi đi, phóng viên còn cười chúc phúc. Vậy, chúng tôi liền chúc, Trần Tiểu Thư có thể gặp được tình yêu định mệnh. Trần Văn Tiệp đứng lên, vừa muốn cười đáp lại. Lâm Chu giật chợt tươi cười đầy mặt đi tới. Giọng nói trong sáng nói, tôi ngược lại cho rằng, nếu tình yêu trái với đạo đức chuẩn tắc, đó chính là không nên. Tình yêu xinh đẹp hơn nữa, cũng không thể phá hư hôn nhân và gia đình thần thánh. Trần Tiểu Thư, cô nói, tôi nói đúng không? Anh vừa nói chuyện, nói năng có khí phách, giọng nói sang sảng, toàn bộ studio đều nghe được rành mạch, lập tức làm tất cả âm thanh hiện trường, đều an tĩnh xuống dưới. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Chu Dật sẽ đột nhiên xuất hiện, còn đột nhiên nói ra lời như vậy, đặc biệt là phá hư hôn nhân cùng gia đình, tương đương chính là quang minh chính đại nói với mọi người. Trần Văn Tiệp là một tiểu tam, có cái tư cách gì nói tình yêu? Một câu của Lâm Chu Dật, nói đến Trần Văn Tiệp, trợ lý người đại diện của Trần Văn Tiệp, còn có phóng viên, nháy mắt biến sắc, cách chương.